Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Nặc Chân Thủy Thành nằm tại chân núi phía bắc Âm Sơn. Vì nằm sát Nặc Chân Thủy mà có tên, cũng như Hắc Thành, nó thời ban đầu cũng là một thành gác của Đại Đường. Nhưng đã bị sụp đổ bó hoang từ lâu, không còn tác dụng gì. Cách thành Nặc Chân Thủy không xa bèn là Mục Chư Ưng, vùng núi rộng khoảng mấy mươi dặm rộng lớn. Do trường niên bị ăn mòn nên thế núi rất bằng phẳng. Kỵ binh có thế phi băng vượt qua Âm Sơn từ đây. Lúc này trời đã dần tối. Âm Sơn về đêm gió thổi vi khắc khe núi, phát ra những tiếng gào rú rợn người. Trên một đồi núi không cao ngoài thành Nặc Chân Thủy chừng 10 dặm, một đội quân Đường khổng lồ đã xuất hiện. 10 vạn kỵ binh quân Đường đã đuổi theo đội ngũ của Sử Tư Minh. Lý Khánh An đi đầu đội ngũ, hắn lạnh lùng nhìn về dãy doanh địa lớn cách đó 10 dặm. Nặc Chân Thủy đã chia doanh địa ra làm hai, phía tây là doanh địa của Bộc Cốt Bộ, dưới ánh trăng thanh đạm thấm thoát nhìn rõ các lều trại lớn nhóm mọc đầy. Ánh đèn lưa thưa, còn phía đông Nặc Chân Thủy thì dễ dàng nhận ra là quân doanh. Lều trướng ngay ngắn, đèn lửa có trật tự. Từ quy mô quân doanh xem ra chỉ ít có 10 vạn người. Thượng tướng quân, quân doanh của Sử Tư Minh chắc ở phía sau cùng bên phải. Ở giữa là quân doanh của Bộc Cốt Dương. Hiện giờ đã tối mịt, xem ra họ đã bỏ đi rồi. Phía bên trái là 3 vạn quân của Bộc Cốt Bộ. Quân đội của họ đã không còn nhiều, chỉ còn lại chừng 5 vạn người. Đều không có chiến hào và hàng rào. Ty Chức kiến nghị hạ thủ từ Sử Tư Minh bộ. Chấm, Lôi Vạn Xuân giới thiệu ngắn gọn về tình hình phân bố của địch quân. Họ đã tò miệng tuần tra đột quyết bắt được biết quân tình đại khái của địch quân. Hiện tại 10 vạn đối phó 5 vạn, quân Đường tuyệt đối có ưu thế. Lý Khánh An hơi hơi nhếch miệng lên để lộ nụ cười tàn khốc. Trận chiến này hắn muốn để Âm Sơn trở thành nghĩa địa của người đột quyết. Được, để xe ngựa xông thẳng vào quân doanh của Sử Tư Minh. Mệnh lệnh của Lý Khánh An được truyền xuống, một đội xe vận chuyển muối và trà gồm 70 chiếc bắt đầu từ từ tiến về phía đại doanh của địch quân. Trên xe ngựa được khoát lên tấm vải đã tâm dầu hỏa. Hai bên mỗi xe đều có 2 kỵ binh đột quyết đi theo. Không có phu xe, chỉ nhờ 2 kỵ binh này đuổi xe ngựa đi. Đây là đội xe chuyển muối và trà, nhung xe ngựa và mọi thứ trên xe. Và cả người đột quyết đi cạnh xe ngựa đều đã không thuộc đội vận chuyển ban đầu nữa. Sau khi leo xuống một cái dốc nhỏ, xe bắt đầu tăng tốc, sau lưng họ mấy dặm chính là 7 vạn đại quân quân Đường. Kéo thành một dãy đen dài, chỉ ít dài 10 dặm đang rồng rắn từ tò thẳng tiến. Trông tựa tấm chiếu được thêu dệt bằng người đang tò từ trải ra. 7 vạn kỵ binh trải dài trên thảo nguyên. Khí thế bi tráng như thể có thể san bằng cả Âm Sơn. Đây là 7 vạn kỵ binh, còn 3 vạn kỵ binh được Lý Thịnh dẫn dắt vòng đến sau lưng địch quân. Quân Đường sẽ mật trước mật sau cùng đánh. Trong đại doanh của đại quân của Sử Tư Minh vẫn im thiên thít. Đại bộ phận binh sĩ đều đã đi ngũ, lều trại trong doanh nối liền nhau. Không có hàng rào, cũng không có chiến hào. Một mặt có thể nói Sử Tư Minh đã phải hoàng hốt bỏ chạy. Một mặt khác vì nơi này cách đại đường đến hơn ngàn dặm. Không có ai ngờ được quân Đường sẽ ập đến. Hơn nữa còn do Lý Khánh An đích thân thống soái. Phòng ngự của họ chủ yếu là uy hiếp trong nội bộ nhau. Hơn ngàn binh sĩ tuần tra của Sử Tư Minh đều trực sẵn ở phía cánh trái đề phòng người quân Bộc Cốt có khả năng tập kích. Ở phía trước đối diện với Âm Sơn chi có chừng hơn 100 lính gác. Họ nhận được tin là đội xe vận chuyển trà và muối đã quay lại. Đội xe này rất ư quan trọng với Sử Tư Minh và Bộc Cốt Bộ. Nếu không họ cũng không phái đặc biệt nán lại đây đợi chờ. Cả trà và muối của họ đều đã dùng sạch, không có trà họ có thể nhịn, nhưng không có muối, họ sẽ không có thể lực. Việc hành quân ngàn dặm như thế sẽ là một thử thách lớn với họ. Cả Sử Tư Minh cũng vì nghe được tin đi ra, lúc này xe ngựa chờ trà và muối chi còn cách vài dặm. Họ chi nghe báo cáo của tuần tra. Trong đêm đen, họ đã nghe được tiếng vó ngựa phóng chạy cùng tiếng bánh xe lọc cọc. Chắc còn ở ngoài một hai dặm, dù cho có chút ánh trăng mờ nhạt, nhung bóng của âm sơn không lồ đã làm giảm đi nhiều khá phân biệt của thị giác. Không nhìn rõ tình hình ở xa, lại thêm một hồi, có binh sĩ chi về phía trước hô to. Đến rồi, chi thấy chừng một dặm xa xa có mấy mươi chấm đen xuất hiện. Sử Tư Minh ngỡ ngàng, đội xe nên đi theo một đường thẳng mới đúng. Vì sao lại xếp thành một hàng ngang chứ? Đã thế còn lưa thưa như thế. Hắn lập tức chi tay về trước, đi lên kiểm tra, một đội kỵ binh phóng như bay lên phía trước. Lúc này tốc độ xe ngựa đã gia tăng. Sử Tư Minh cũng cảm nhận được xung quanh chấn động như thể động đất. Không hay rồi, hắn đã kịp phản ứng ra. Đây là kỵ binh muốn đến tập kích rồi. Hắn hô to một tiếng, truyền lệnh quân đội lập tức bị chiến. Hắn vừa dứt lời đã nghe tiếng kêu thám thiết từ xa xa vọng đến. Binh sĩ vừa đi điều tra tình hình đã bị tập kích. Lúc này, mấy mươi chiếc xe ngựa phừng một phát bốc cháy. Từng đám lửa đó sáng rực xuất hiện. Mặt Sử Tư Minh trắng bệnh. Trong mắt hắn nhìn thấy không chi những đám lửa này, mà là làn sóng đen bất tận đằng sau các chấm lửa. Cả mặt đất đều rung lên, tựa sấm gầm nổi lên giữa thảo nguyên. Hắn quay đầu ngựa lại phóng như điên về phía sau đại doanh. Lúc này trong quân doanh cũng bắt đầu rối loạn, tiếng trung tang, tang, tang, vang dội trong từ phía đại doanh. Bao gồm cả ba vạn quân của Bộc Cốt Bộ cũng đã bị kinh động. Đánh lên trên thảo nguyên rất khó, quan trọng là vì trên thảo nguyên bằng phẳng mênh mông này. Không dễ gì tìm được vật yểm hộ, binh sĩ đã loạn nháo nhào lên, trên mình họ mặc giáp da, tay cầm chiến đao, không còn lo được vật phẩm tùy thân, lũ lượt phóng về phía chuồng ở hướng Tây. Trong quân doanh kẻ sâu người đầy, hỗn lộn không ra thể thống gì, 70 chiếc xe ngựa chi còn cách đó vài chục bước. Trên xe thế lửa ngất trời, chiến mã điên cuồng phóng chạy về trước. Binh sĩ khống chế chiến mã hai bên đều đã rời khỏi xe. 70 quân đường đứng bước cách đó vài trăm bước, rất nhiều người đều đưa tay bịt kín tai lại, cả chiến mã của họ cũng được dùng vài bố nhét kín. Cùng chờ đợi giờ khắc kinh hoàng nhất đến, một chiếc xe ngựa nổ tung đầu tiên, tiếng nổ long trời lở đất, hỏa diệm tung lê, khói nổng bao trùm, xe ngựa bị nổ tung ra từng mảnh. Gỗ vụn và xe ngựa bị hất tung lên trời, mấy chú ngựa cũng bị nổ banh xác, nửa khúc xác ngựa bị lực nổ đẩy lên trời. Xác thịt vỡ vụn, tiếng nổ khổng lồ cách đó mấy mươi dặm vẫn còn có thể nghe rõ. Tất cả binh sĩ đột quyết đều kinh hoàng ngớ người, trung hửng đứng nhìn trong đại doanh, họ phảng phất như đã bị đứng hình, bất động nhìn hỏa diệm khói đen ngất trời. Nhưng đây mới chi là bắt đầu của cơn ác mộng. Dưới tiếng nổ bức ép, những chú ngựa khác bắt đầu hoang loạn vạn phần. Chúng liều mạng kéo theo lửa lớn hừng hực sau lưng xông vào trong quân doanh. Mấy trăm tên binh sĩ không dám ngăn lại, hốt hoảng la thét bỏ chạy. Ác mộng bắt đầu tập trung bùng nổ. Tiếng nổ liên thanh chấn động cả đất trời vang lên trong đại doanh của Sử Tư Minh. Chỉ thấy liệt hỏa ngất trời, doanh trướng tung bay, thi thể bị nổ cho bay vút lên không. Chân tay vất vưởng, đâu đâu đều là thi thể không ra người ngợm gì bởi thuốc nổ. Khói đen bao trùm cả vùng trời đại doanh. Nếu như nói vừa nãy các binh sĩ như thất thần thì lúc này mấy vạn binh sĩ và chiến mã đều đã phát cuồng. Chiến mã ngẩng đầu rú lên liên hồi, phóng chạy điên dại trong khắp đại doanh. Còn bọn binh sĩ đã sợ mất hồn mất vía, có người nằm sấp dưới đất run lẩy bẩy. Có người quỳ xuống không ngừng khấu đầu cho thần linh, với những người đột quyết chưa bao giờ được nhìn hoặc nghe nói đến cú nổ của hỏa dược. Đây chăng khác chi là lôi thân đã giáng xuống đầu họ. Cả đại doanh loạn cả lên, 70 tiếng nổ nối liền nhau không những Sử Tư Minh và quân Bốc Cốt quân tâm bị triệt để tan bành. Mà ngay cả quân đường cũng hơi có chút ảnh hưởng, chiến mã bị hoang, đội ngũ có phần mất trật tự. Nhung chăng bao lâu sau Lý Khánh An đã hạ lệnh xông trận. Hắn hô cao chiến đao, nghiêm giọng hạ lệnh, sát, tiếng tù và trầm bỗng vọng đến tận mây xanh, vang vọng khắp cả thảo nguyên đâu đâu toàn tiếng tù và tiến công của quân Đường. 10 vạn kỵ binh quân Đường đồng thời phát động tiến công. Lý Thịnh từ phía Bắc, Lý Khánh An từ phía Nam, Nam Bắc cùng đánh gọng kiềm. 10 vạn kỵ binh như cơn sóng thần tràn lan, như bài sử thi vang vọng trên thảo nguyên thanh thang. Vó ngựa mạnh mẽ san bàn lều trướng, chiến đao hơ ngang máu chảy đầu rơi. Giáo trường đâm thẳng xiên cao thân thể của binh sĩ đột quyết vẫn chứa đứt hơi. Tiếng nỏ cơ keng két, kỵ binh quân Đường lạnh lùng thu hồi cung nó. Một binh sĩ đột quyết giang rộng đôi tay thám thiết ngã xuống. Cây tiễn từ đâu đã xuyên qua lưng hắn. Đây là một trận chiến máu lửa tại vùng Âm Sơn, bãi chiến trường mà 10 vạn quân Đường hung hẳn chuyên giành đế đồ sắt 5 vạn người đột quyết. 70 chiếc xe ngựa mang đến những trận nổ hủy diệt. Triệt để tiêu hủy ý chí chống đối của người đột quyết. Dù cho là quân đội của Sử Tư Minh hay quân đội của Bốc Cốt Bộ đều chi còn lại tiếng thét thảm thiết vì bị đồ sát. Hóa thiêu doanh trại, cả bầu trời cũng ánh lên một màu đỏ rực. Chiến mã vẫn phóng như điên như dại trong dòng chảy máu tươi. Khiến máu văng tung tóe ra xung quanh, nhuốm đỏ cả chân căng chúng. Sử Tư Minh đã sợ vỡ mật, khi tiếng nổ động trời đầu tiên vang lên hắn đã biết đại thế đã qua. Quân Đường đã đến, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu. Bỏ chạy khỏi doanh, chỉ cần giữ lại được mạng sống của mình thôi, còn sống chết của 2 vạn quân này hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn còn có 3 vạn quân ở bên ngoài, mới rời khôi lúc chiều. Hắn thật thấy may mắn cho mình vì đã có quyết định này. Còn có con đường sống này. Sử Tư Minh phản ứng cực kỳ nhanh. Khi tiên phong quân Đường vừa mới ập vào quân doanh, hắn đã dẫn 200 thân binh xông đến phía cực bắc của đại doanh. Phía trước là thảo nguyên bất tận, nhưng hắn đã tính toán sai lầm. 3 vạn kỵ binh quân Đường tỏ phía sau ập đến, cắt đứt đường lui của hắn, và cũng cắt đứt tất cả hy vọng đào tẩu của hắn. Giờ khắc này, khát vọng sống mãnh liệt nhường nào, hắn sai thân binh đi hướng khác, vì như thế sẽ thu hút sự chú ý của quân Đường. Hắn cũng lột bỏ lớp áo giáp hoàng kim, vì như vậy sẽ khiến hắn nổi trội hẳn giữa đám đông. Hắn giả vờ làm một tiểu binh vừa giật mình tinh giấc, không kịp mặc áo giáp, hốt hoảng bỏ chạy, hắn quả thực đã thành công. Mấy ngàn kỵ binh quân Đường đuổi theo hướng đội thân binh của hắn. Họ hiển nhiên phát hiện ra đám thân binh ấy khác với mọi người. Và cũng đoán Sử Tư Minh sẽ có mặt trong đó. Nhưng Sử Tư Minh lại không bỏ chiến mã. Không có chiến mã hắn sẽ không cách nào đi xa. Hắn trà trộn vào trong đám tiểu binh hốt hoảng trốn về phía Tây. Hắn bỗng phát hiện quân Đường có một chỗ sơ hở. Đó là góc Tây Nam. Hình như không có quân Đường ùa vào. Sử Tư Minh lập tức lớn tiếng kêu gào. Đi hướng đó, nơi đó có thể trốn thoát. Hơn ngàn binh sĩ như những con ruồi không đầu. Bất kỳ chỗ nào có khẽ hở đều là hy vọng cuối cùng của họ. Họ nghe Sử Tư Minh cố vũ, bèn cùng phóng về phía khe hở góc Tây Nam. Sử Tư Minh là người duy nhất trong họ có cưỡi ngựa. Quá ư bắt mắt, hắn cũng ý thức được mình quá gây chú ý, nhưng hắn lại không nỡ bỏ ngựa, trong lúc do dự cũng bị dòng người bao bọc phóng thẳng về phía trước trốn chạy. Nhung chi trốn được chừng vài trăm bước, họ bèn phát hiện không ổn, nơi đây không phải không có người, mà quân đội bên đây không có tham dự vào việc ập vào đại doanh. Chỉ thấy mấy ngàn quân Đường xếp hàng chi chít dàn trận cách đấy mấy mươi bước. Lúc này Sử Tư Minh sực nhớ một việc, hắn bỗng chốc sợ bay cả vía, quân trận quân Đường còn chứa tiến công chi có một khả năng. Đó là nơi đây là đất sở tại của chủ soái quân Đường. Là Lý Khánh An ư, trong đầu hắn nghĩ đến tên này một cách bản năng. Cái tên mà hắn cả đời đều khiếp đảm, là người mà hắn sợ nhất trong đời. Hắn thấy mình sắp không còn hơi sức nữa, dũng khí của mất sạch. Phảng phất như thời khắc tỉ thí ném tiễn trong thọ yến của Dương Hoa Hoa hồi 8 năm trước lại quay trở lại trước mặt hắn. Dưới ánh lửa phản chiếu hắn như thể nhìn thấy một chiếc mũ giáp hoàng kim. Tim hắn như ngừng đập, chỉ biết thờ thẫn nhìn về phía chiếc mũ vàng ở xa xa kia. Trong đầu hắn rỗng tuếch, quên cả bó chạy, đột nhiên, hắn ra sức lấy cung xuống, đặt tiễn nhắm thẳng vào mũ giáp hoàng kim kia, phảng phất như ông trời đã cố ý an bài. Cái góc Tây Nam này chính là nơi sở tại của chủ soái quân đường Lý Khánh An. Lý Khánh An và Sử Tư Minh lại một lần nữa đụng độ. Ánh lửa chập chờn rọi trên người Sử Tư Minh, bộ tóc vàng lưa thưa của hắn đặc biệt thu hút ánh mắt người khác. Lý Khánh An cũng lấy cung xuống. Hắn chi thoạt nhìn đã nhận ra Sử Tư Minh. Ngoài 60 bước, thèm khát chinh phục lại bắt đầu hừng hực trong đầu hắn. Cung tiễn của hắn cũng đã được kéo ra. Một cây thiết tiễn, lóe lên ánh sáng đặc trưng của kim loại, nhắm thẳng vào quả đầu lưa thưa tóc ngoài 60 bước kia. 8 năm trước họ tỉ thí ném tiễn, đó gọi là văn tiễn. Tiễn cuối cùng hắn phát đã làm sụp đổ hoàn toàn ý chí của Sử Tư Minh. Nhưng hôm nay họ lại cùng chi thăng cung tiễn vào đối phương. Phảng phất như đang tiến hành một trận tỉ thí khác, các khác chăng nào lần này gọi là võ xạ, hơn nữa chi có một tiễn. Thân vệ của Lý Khánh An vừa mới kịp phản ứng ra. Giơ cao khiêng đi lên trước. Thiết tiễn của Lý Khánh An bắn ngay trong khoảnh khắc này. Tay Sử Tư Minh run rẩy một cách lợi hại, cũng năm xưa tiễn cuối cùng của hắn mãi không cách gì bắn ra được. Tiễn này hắn cũng không bắn ra được, hắn thấy tay mình đã không còn thuộc về mình, hắn chẳng qua là một kẻ bàng quang, bên tai là tiếng trống đùng đùng vang vọng, chính ngay lần do dự cuối cùng này của hắn, một bóng đen lóe qua con người hắn. Ngay sau đó hắn thấy trán mình đau nhói, phảng phất như não bị bổ ra, một cây tiễn xăng qua đầu hắn, vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Sử Tư Minh phảng phất như nghe thấy tiếng trống đã đứng. Hắn đang đứng giữa điện đường nguy nga bằng vàng, trong điện đường đang tổ chức yến tiệc, đâu đâu đều là quan khách áo quần hoa lệ, Lý Khánh An đứng đối diện với hắn, trên mặt là nụ cười của kẻ chiến thắng. Cũng vẫn trẻ tuổi như năm xưa, hắn lại một lần nữa, và đây cũng là lần cuối cùng hắn bại trong tay Lý Khánh An. Sử Tư Minh ngã nhào từ lưng ngựa xuống, mắt hắn trợn trừng nhìn thẳng bầu trời, trong mắt đã không còn sinh khí. Vào tháng 4 năm thứ 3 Khánh Bình, Sử Tư Minh bị Lý Khánh An một tiễn giết chết tại Nặc Chân Thủy Thành. Cách chương.